Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, không phải ngươi không gả. Chờ đến Hắc Ám Công Quốc nhận biết Đường Na về sau mới biết nói. Nguyên lai nữ nhân có thể mạnh như vậy. Biết đạo Lua San thân phận về sau hắn đối với cái thế giới này nữ tính lại có nhận thức mới. Cũng không phải là tất cả nữ nhân đều là sẽ chỉ làm việc nhà nông. Tỷ như Đường Na nàng có thể chống lên một cỗ thực lực. Thực lực càng là đạt tới chiến sĩ cấp 9. Lua San có thể mang binh đánh giặc. Một tiếng chưa từng thua trận. Đương nhiên hoàng thành bị công hãm không tính. Các nàng đều là nữ nhân mẫu mực. Nhưng làm nữ nhân các nàng cũng xác thực không dễ dàng. Yên tâm đi. Sẽ khá hơn. Lua San nặng nề gật đầu. Trong lúc nhất thời cảm giác cái này ôm ấp thật ấm áp. Đại lục ở bên trên đã không yên ổn. Phụ thuộc hải tộc cũng tốt. Vừa vặn có thể tránh một trường phong ba. Lua San mở to mắt to. Ngươi đây là lại vì an toàn của ta cân nhắc. Ta, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn tẻ ngắt. Xấu hổ, tìm chút lại nói mà thôi. Cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nữ nhân thật đáng sợ. Mặc kệ nói cái gì đều có thể liên tưởng đến những cái kia tình yêu yêu đồ vật. Vậy có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Lua San đột nhiên hỏi. Đường Tiếu sững sờ. Hiện tại ngoại trừ giúp nàng phụ thuộc hải tộc giống như không có cái khác có thể giúp nàng đi. Người nói, có thể hay không dạy ta thao tác máy móc chiến tranh. Lua San nói xong đều có chút kích động. Nhìn qua Đường Tiếu thao tác máy móc chiến tranh nàng mới biết nói. Trước kia những cái được gọi là thao tác cao thủ đều là rác rưởi. Trước mắt vị này mới là danh phù kỳ thực đại thần. Chỉ cần Đường Tiếu nàng nguyện ý dạy mình. Đến lúc đó nhất định có thể một cái đánh hai cái. Liền cái này à, ta còn tưởng rằng chuyện gì. Thật sự là giật nảy mình. Nếu để cho mình không phải nàng không cưới loại hình thật đúng là khó. Hắn trà sát đem đầu đỉnh đổ mồ hôi tỉnh táo không ít. Vậy ngươi có dạy? Lua San lại hỏi. Giáo, khẳng định giáo. Chỉ là Đua Sa Hào còn cần cải tiến một cái. Trang bị thật sự là quá rác rưởi, hơn nữa còn cần ưu hóa một cái thiết bị. Đường Tiếu nói, Lua San không hiểu máy móc, coi như cho nàng giảng đoán chừng cũng minh bạch không có bao nhiêu. Dạy nàng không có vấn đề gì, có thể coi là cho nàng giảng tất cả lý luận. Tay nắm tay giáo cũng không có khả năng thao tác giống như chính mình lợi hại. Dù sao nàng đối với thao tác thiết bị lý giải quá thấp. Cũng chỉ có đem Đua Sa Hào toàn diện ưu hóa một lần mới có thể để cho Lua San thao tác. Thật, cảm ơn ngươi. Lua San một cao hứng. Mặc dù không hiểu máy móc nhưng chỉ cần hắn nguyện ý dạy mình nhất định rất lợi hại. Tùy theo Lua San lại ý thức đạo một vấn đề. Thiếu niên trước mắt này thật tăng ma hành giả sao? Ngày đó đại chiến hắn nhưng là tự xưng tăng ma hành giả. Cùng ta khách khí như vậy làm gì? Người ta đều nằm tại trong lồng ngực của mình. Tại khách khí như vậy giống như thật là không có nhân tính rồi điểm A. Vậy có thể hay không thành thật trả lời ta một vấn đề? Nghi ngờ mắt nhìn nhẹ gật đầu tốt. Ngươi hôm đó nói ngươi là tăng ma hành giả có phải hay không thật? Lua San biểu lộ nghiêm túc. Rèn đúc đại sư cái kia không phải mấy chục tuổi lão đầu mới có thể có điểm danh khí. Nhưng trước mắt này người mới bao nhiêu lớn? Nhiều nhất 20 tuổi đi. 20 tuổi liền có thể một mình sáng tạo ra cơ giáp loại này phòng thủ cao ngự phòng ngự trang. Bị chuẩn bị, thật là bao nhiêu lợi hại a. Với lại từ Phong Diệp Trấn biến mất về sau. Tại trước đó không lâu cũng nghe nói tăng ma hành giả tên tuổi. Đế quốc một chút buôn bán phòng ngự trang bị chuẩn bị thương nhân. Nghe nói tại Hắc Ám Công Quốc mua một chút siêu cường phòng ngự trang bị. Nghe nói cũng là tăng ma hành giả chế tạo. Chẳng lẽ cái này tăng ma hành giả thật sự là thiếu niên trước mắt này? Lua San đã sớm muốn hỏi. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp mà chưa kịp. Người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đường Tiếu ngoẹo đầu hỏi. Tự nhiên là thật lời nói. Đúng, ta đúng là tăng ma hành giả. Mới đầu tại Phong Diệp Trấn thời điểm thực lực thấp. vì có năng lực tự vệ mới dùng tên giả Tăng Ma Hành giả chế tạo cơ giáp để phong Diệp Trấn binh sĩ chiến đấu. Ai ngờ đạo để cho người khác để mắt tới. Cái này mới có về sau đủ loại. Trong bất chi bất giác, Tăng Ma Hành giả mặt nạ đã xuất hiện ở trên mặt. Lua San ngẩng đầu một cái giật nảy mình. Bất quá tập trung nhìn vào cùng trong truyền thuyết. Người thật sự là Tăng Ma Hành giả a? Đó là tự nhiên. Nhìn xem Lua San khoa trương biểu lộ, Đường Tiếu có chút ngoài ý muốn. Liền xem như Tăng Ma Hành giả cũng không cần kinh ngạc như vậy a. Nhưng hắn thân ở Hắc Ám Công Quốc lại không biết. Tên Tăng Ma Hành giả mặc dù không phải nổi tiếng, nhưng ở rèn đúc giới cùng quân đội lại là có phân lượng nhất định. Người quá lợi hại. Lua San một tay lấy mặt nạ quăng ra. Ôm lấy Đường Tiếu hôn lên. Thu. Vẫn là cái kia hai mảnh mang theo lạnh buốt môi. Mang theo từng tia mùi thơm. Hắn có chút mê mang. Nhưng Lua San cũng không định buông ra ý tứ. Chỉ cảm thấy một đầu nhu hòa đầu lưỡi như linh hoạt như rắn tại công kích đôi môi của mình. Đây là lần thứ hai cưỡng hôn mình. Nữ nhân này, thật bá nói, không tự chủ ôm chặt Lua San. Dù sao cũng là nam nhân bình thường, đẹp như vậy nữ nhân ghé vào trong lồng ngực của mình tự mình. Mình, làm sao có thể không có phản ứng. Lua San ngọc thủ vòng lấy Đường Tiếu eo. Không tự chủ muốn giải khai Đường Tiếu nút thắt. Đây là. Đường Tiếu trong lòng giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Không thể cứ như vậy bị Lua San khi dễ. Tuyệt đối không đi. Lại nói cái này tính là địa phương nào. Xe ngựa còn tại đi tới. Bên trong vậy mà. Hô. Hắn tỉnh táo lại liền đẩy ra Lua San. Đừng. Đừng như vậy. Nói xong hắn lập tức đứng lên. Đi ra phía ngoài. Hiện tại bụng dưới đã có một cỗ vô danh lửa nhỏ đang không ngừng dâng lên. Tại không đi ra vạn nhất khống chế không nổi, không vừa vặn lấy Lua San đạo sao. Các loại Đường Tiếu ra ngoài, Lua San cười một tiếng, thật đúng là có thể chịu. Bất quá ta không phải ngươi không gả, mặc kệ bao lâu đều muốn các loại. Chấm chấm, ra xe ngựa lập tức đi theo đội ngũ chạy. Nguyên bảo, thường nhìn một chút tự thân thuộc tính. Lực lượng, 5, 3, phòng ngự 5, 2, 5, 3. Tiến bộ điểm, hắc, huynh đệ, khiêng có mệt hay không? Cho ta đi. Không đợi binh sĩ đáp ứng, Đường Tiếu đưa tay đem mấy người lính khiêng trọng kiếm đoạt lấy. Đại nhân ngài tùy ý. Mấy người lính chẳng những không có sinh khí, phản mà phi thường cung kính. Bọn hắn đều biết đạo là thiếu niên trước mắt này cứu được bọn hắn. Với lại càng quan trọng hơn là thiếu niên này là tướng quân vị hôn phu. Trời ạ. Chân lý đại nhân gọi huynh đệ của ta. Ngây thơ. Rõ ràng là gọi ta. Người mới ngây thơ. Gọi là ta được không? Lúc đầu kỷ luật nghiêm minh đội ngũ bởi vì Đường Tiếu một câu tranh dùm. Beng. Đường Tiếu lại không quan tâm những chuyện đó. Rơi vào đội ngũ đằng sau, đem trọng kiếm thu vào không gian chữ vật. Nguyên bảo. Chế tạo một bộ thích hợp hiện đang sử dụng bao cổ tay. Muốn bắt đầu rèn luyện. Nhiệm vụ thành lập, mấy phút Đường Tiếu trên thân đã xuất hiện một bộ mới tinh bao cổ tay. Trọng lượng là lúc đầu gấp 2 có thừa. Có cái này bao cổ tay, rèn luyện liền dễ dàng nhiều. Trên lưng một thanh tìm đến trọng kiếm, mang theo bao cổ tay chạy. Trực tiếp chạy ở đội ngũ phía trước nhất. Một mặt là rèn luyện, đương nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là tránh né Lua San. Tận lực không đợi trong xe ngựa, lại trong xe ngựa tiếp tục chờ đợi, đoán chừng đến hải tộc mình liền luân hãm. Tuyệt đối không có thể luân hãm, tuyệt đối không có thể. Đường Tiếu trong lòng quyết tâm tiếp tục chạy. Canh, ba, ngủ ngon, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.